Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3155, bá tuyệt, đạo chủ đến rồi, thiên không thành yên lặng như tờ, khu vực này đều âm tối lại, đây là đạo chủ đến rồi, hắn phong thái vô song, từng ở đế hải giết ra phong độ tuyệt thế, kinh sợ các đại giáo. Dị vực đại nhân vật đều bị hắn xóa bỏ đi một vị. Hắn hung uy là cỡ nào kinh thế hãi tục. Toàn bộ thiên không thành yên lặng như tờ. Ai cũng không dám nhiều lời nửa cái tự. Đây chính là đạo chủ. Chính là đế lộ chiến hoàn toàn xứng đáng nhân vật thủ lĩnh. Có thể cùng đánh đồng với nhau. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đạo chủ chiến lực ai đều không thể nghi vấn. Hắn sừng sững trên vòm trời đỉnh, đứng chắp tay, nhìn xuống mắt xanh cự thú. Ngươi, mắt xanh cự thú cả người đều đang run rẩy. Đây là từng sợi uy thế ngập trời nộ cuốn tới. Ở trong biển ý thức của hắn nổ tung, trong này đứng một cái bóng, ngạo thị vòm trời. Biển lớn màu vàng óng nương theo hắn chập trùng, như một tôn chúa tể nhìn chằm chằm mắt xanh cự thú. Nói chuyện, đạo lăng âm thanh như cửu thiên sấm sét, ý chí của hắn lực lượng khủng bố vô biên. Hắn dường như chúng sinh chúa tể, để mắt xanh cự thú linh hồn đều đang vặn vẹo. Nội tâm của hắn tất cả đều là hoảng sợ, linh hồn gần bị đạo lăng cho nô dịch. A. Mắt xanh cự thú phát ra thống khổ rít gào, dầm lập tức quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, cả người mồ hôi lạnh giàn giụa. Đây là một loại tử vong mà lại hoảng sợ khí tức bao phủ hắn. Để mắt xanh cự thú một câu nói đều không nói ra được. Là ai ở sai khiến ngươi? Đạo lăng âm thanh như vực ngoại đại đạo thanh âm, để mắt xanh cự thú đều muốn phát rồ. Linh hồn đều phải bị đập vụn. Đừng nói là hắn, đến vô địch giả đều run như cầy sấy. Đây là một loại vô thượng ý chí ở thức tỉnh. Đây chính là chuẩn đề ý chí lực lượng, bao phủ toàn bộ thiên không thành, để thế hệ trước đều khắp cả người phát lạnh. Đây chính là chạm đỉnh phong cường giả như giết gà tồn tại, hình cùng thế hệ tuổi trẻ chúa tể. Đạo chủ ngươi lớn mật. Ta cổ thiên đình tổ chức chiến công đại hội, cũng là ngươi có thể nhiễu loạn trật tự. Lúc này khắc, bốn phía bát hoang phun trào ra mười mấy nói mãnh liệt khí lưu. Đây là mười mấy tôn cổ thiên đình chiến tướng thức tỉnh. Bọn họ vốn là duy trì chiến công đại hội trật tự. Hiện đang phát sinh loại biến hóa này, không đứng ra căn bản không được. Ầm ầm. Toàn bộ thiên không thành đều muốn triệt để nổ tung. Đạo lăng tự thân nghiêng ra vô thượng hung khí, trải rộng trên trời dưới đất, để dâng trào tới được những này cổ thiên đình chiến tướng như bị sét đánh. Thể xác đều muốn triệt để nổ tung, không chịu nổi đạo lăng uy thế. Đạo chủ ngươi cả gan làm loạn, như vậy trang nghiêm đại hội, ngươi dám làm bừa. Phần tộc một vị cường giả chỉ vào đạo lăng rít gào. Có phải là nội khố cho sốc lên? Ngươi thẹn quá thành giận bên dưới, muốn nổi lên giết người diệt khẩu. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia lãnh điện, bàn tay của hắn bỗng nhiên giơ lên, vòm trời đều âm trầm lại, toàn bộ thiên không thành đều bị một cái nguy nga mênh mông bàn tay khổng lồ đè ép trụ. Đạo lăng lòng bàn tay nhật như vũ trụ tinh không, rủ xuống hỗn độn khí, nội hàm đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ. Một trưởng này uy năng bá tuyệt vô cùng, nhân đạo đỉnh cao nhất bên dưới có thể nói thủ đoạn mạnh nhất. Phúc, ba cái phần tộc tham dự chiến công đại hội cường giả kêu thảm thiết, trong miệng ho ra đầy máu, lồng ngực của bọn họ ở chập trùng kịch liệt, nghẹt thở muốn chết. Đạo lăng một trường này chưa từng ép rơi xuống, đã sắp đem bọn họ trực tiếp xóa bỏ không còn một múng. Đạo chủ, trên trời dưới đất yên lặng như tờ. Rất nhiều nữ tử kéo dài tới dị thải. Đây chính là đạo chủ, hung hăng bá tuyệt, vừa xuất thủ liền trấn áp phần tộc ba đại cường giả. Kinh sợ cổ thiên đình chiến tướng căn bản không dám có chút dị động. Đây là cỡ nào kinh thế thần uy, được lắm tiên hỏa giới. Đạo lăng cười ha ha, chiến công đại hội thật sao? Đế hải một trận chiến, vì sao không nhìn thấy một cái tiên hỏa giới người? Hiện tại ngược lại chạy tới tham dự chiến công đại hội. Hạt âm thanh lớn lao mà lại khủng bố, ở tâm thần của những người này bên trong vang vọng, như ngàn tỷ lớp chớp giật cắt ra. Đây là chiến công đại hội sao? Đạo lăng lạnh như băng mở miệng. Hắn thiên đế muốn trùng kiến cổ thiên đình, muốn như vậy dễ dàng hoàn thành, đem vùng vũ trụ này làm hắn hậu hoa viên à? Đạo chủ ngươi thật là to gan. Một vị cổ thiên đình đầu lĩnh chiến tướng gào thét đứng dậy. Dám làm nhục thiên đế? Nếu không có thiên đế, ngươi há có thể sống sót? Ta xem ngươi đã sớm tiến vào dị vực. Mắt xanh cự thú nói cũng không đạo lý. Ta xem ngươi 8 phần 10 cùng dị vực cấu kết, tài năng có tiến vào hoàng kim cự cung cơ hội. Ha ha ha, đạo lăng cười to, này thật đúng là kỳ văn một cái, được lắm cũng đánh một cái. Đạo chủ ngươi không dám thừa nhận sao? Ngươi rõ ràng tiến vào hoàng kim cự cung, ngươi thừa nhận thì đã có sao? Thương khung giáo cường giả ngoài mạnh trong yếu, chỉ vào đạo lăng chất vấn. Bản tôn đi tới, lại có làm sao? Đạo lăng con mắt quét về phía thương khung giáo cường giả quát lên. Ta đi tới dị vực lại có làm sao? Có liên quan gì tới ngươi? Bốn phía ồ lên một mảnh. Đạo lăng dĩ nhiên thật đi tới hoàng kim cự cung. Nơi nào nhưng là được xưng thành đế nơi a? Ngươi, có thể thừa nhận nhanh như vậy? Thật đúng là phát điên. Ta xem ngươi đã triệt để gia nhập dị vực. Nói, dị vực đến cùng có cái gì mưu tính? Cổ thiên đình cường giả rít gào đứng dậy. Cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Này thiên đế không phải nói, dị vực bị hắn vĩnh viễn trấn áp. Đạo lăng cười lạnh nói, còn có cái gì mưu tính? Hắn thiên đế ra mặt thật là đủ dày, đoạt công lao đoạt ngược lại nhanh. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Cổ thiên đình chiến tướng đều nộ không thể dừng, người xung quanh cũng dồn dập ngờ vực. Đạo lăng nếu là thật gia nhập dị vực, hắn làm sao dám tới trong này chịu chết? Đạo chủ, trong này có phải là có chuyện gì hay không? Huyền Vũ Thánh Thú trầm giọng nói, ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Này, đế hải vốn là đế thiên vô địch bá chủ chỗ lưu. Đừng nói là hắn thiên đế, coi như là đại trưởng lão đều có tư cách mở ra cuối cùng phong tỏa. 10 năm sau chính là giải phong ngày. Các ngươi cổ thiên đình không cố gắng suy nghĩ một chút làm sao vào lúc đó trùng kiến cổ thiên đình thần uy, hiện tại ngược lại có ra mặt chạy đến đoạt công lao. Đạo lăng khinh thường nói, khai thiên niên đại, cổ thiên đình sở dĩ quét ngang thiên hạ, xây thành vô thượng thánh đình, còn không phải là bởi vì cùng dị vực giết ra đến tuyệt thế uy tín. Hiện đang muốn dùng điểm này thủ đoạn trùng kiến cổ thiên đình, cũng không hỏi một câu, người trong thiên hạ này có đáp ứng hay không? Đạo chủ ngươi nói năng bậy bạ. Cổ thiên đình chiến tướng gào thét, người xung quanh đều có chút ngổn ngang. 10 năm, nếu như dựa theo đạo chủ ý tứ, vùng vũ trụ này cũng chỉ có 10 năm an bình kỳ. Như vậy 10 năm sau, dị vực vẫn là sẽ đánh tới. Đây rõ ràng là chứng cứ, không cho phép ngươi không thừa nhận. Dị vực đã là chiếm cứ cửu thiên quan, ngươi liền không giải thích một chút là làm sao đi vào sao? Thương khung giáo những thế lực này căn bản không cam lòng. liên thủ làm khó dễ. Chỉ bằng các ngươi những người này, cũng dám ở chỗ này chất vấn ta. Đạo lăng toàn thể sát quang quấy nhiễu vạn cổ, lơ lửng ở trong hư không, không gian thiên mục bị nghiền thành nát tan. Thương khung giáo những thế lực này cường giả kêu thảm thiết, cả người đều đang run rẩy, thể xác đều muốn nổ tung. Đạo lăng uy thế không thể địch, hắn lạnh như băng mở miệng, toàn bộ vũ trụ đều biết chuyện này. Hắn thiên đế động tác thật là rất nhanh, nhưng là muốn giết ta, biện pháp như thế có phải là quá cấp thấp? Ngoặc kép, hết chương.